Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368 tứ tượng tiểu thú. Thiếu nữ dáng người mơ hồ, ở yêu thú đàn trung đi ngược chiều. Những cái đó yêu thú đã chịu phía trước kích thích, anh dũng về phía trước, cư nhiên đối đi ngược chiều thiếu nữ không có một tia chú ý. Thiếu nữ hành động bay nhanh, không bao lâu liền lướt qua kia khe rãnh, tới rồi yêu thú đàn trung, yêu thú đàn rốt cuộc đã nhận ra thiếu nữ tồn tại. Phần phật một tiếng, liền đem nàng vây khốn ở trong đó. Thiếu nữ chớp mắt, thân mình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở giữa không trung một cái xoay quanh, hai chân xuống phía dưới, rơi xuống yêu thú đàn sau lưng, những cái đó yêu thú lại nghĩ đi công kích thiếu nữ là lúc. Trước mắt lại là bị một đạo hàng rào cách trở. Thiếu nữ khóe miệng lộ ra một tia cười dữ tợn, đem yêu thú cách trở bên ngoài. Xoay người nhìn trước người một con tiểu thú. Trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, đó là một con kim sắc tiểu thú. Lớn bằng bàn tay, lại là có cần có ảnh. Sống thoát thoát một cái thu nhỏ lại bản yêu thú. Kia tiểu thú bộ dáng cùng tầm thường yêu thú giống nhau như đúc. Chỉ là nhan sắc kim hoàng. Cái đầu nhỏ bé, tiểu thú đột nhiên phát hiện thiếu nữ. Hoảng sợ, trên mặt lộ ra một tia hoảng loạn. Cư nhiên cùng nhân loại bình thường biểu tình không có khác nhau. Thiếu nữ hơi hơi mỉm cười. Vươn tay đi, đem kia tiểu thú tự trên mặt đất nắm lên. Ngón tay dùng sức, liền nắm kia tiểu thú miệng, tiểu thú ăn đau. Hãy còn chi chi gọi bậy. Nhưng thấy thiếu nữ mang theo tà tính ánh mắt. Tức khắc nhịn xuống không dám gọi, ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Thiếu nữ đem kia tiểu thú giơ lên trước mặt, từng câu từng chữ nói. Thiếu nữ tự chạy tường phía trên, liền rất xa nhìn đến nơi này thỉnh thoảng có kim quang thoáng hiện. Kia kim quang thoáng hiện thực mau, nếu không nhìn kỹ, thậm chí không thể phát giác thiếu nữ ở chạy trên tường nhìn chằm chằm hồi lâu. Kết luận nơi này có tình huống sinh ra. Mới có thể xung phong lại đây. Kia tiểu thú bị thiếu nữ bắt cóc, nơi nào còn dám đi rong dài. Tròng mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ là đang tìm biện pháp đào tẩu giống nhau. Ngươi chớ có tìm đường ra. Thiếu nữ đem kia tiểu thú ý đồ nháy mắt nhìn thấu, nói, nếu là có thể nghe hiểu ta nói, liền chớp hạ đôi mắt. Nếu là không thể, kia lưu chữ ngươi cũng không có tác dụng. Thiếu nữ lời nói lạnh như băng, tuy rằng nhìn như tùy ý, nhưng nghe ở trong tai cực kỳ chói tai. Kia tiểu thú quả thực có thể nghe hiểu thiếu nữ lời nói. Đôi mắt chỉ lo phành phạch chớp động, ta hỏi lại ngươi. Này đó đều là ngươi chọn lựa động. Thiếu nữ chỉ vào những cái đó như điên tựa ma yêu thú. Lại một lần hỏi, kia tiểu thú nhìn thoáng qua chung quanh tình huống. Thấy yêu thú đều bị thiếu nữ hàng rào cách trở bên ngoài. Không có một tia tiến vào khả năng. Nó tức khắc nhụt chí. Bất đắc dĩ biểu tình bò lên trên nó khuôn mặt. Chỉ phải lại phành phạch chói mắt làm chúng nó dừng lại. Thiếu nữ gật gật đầu. Không có lại vô nghĩa. Chỉ là trên tay hơi hơi dùng sức. Kia tiểu thú tức khắc ăn đau. Nơi nào còn dám cãi lời thiếu nữ ý nguyện. Thiếu nữ chỉ thấy trước mắt có kim quang thường thường chớp động. Lại đi xem những cái đó yêu thú là lúc. Đã là tạm hoãn hành động. Biến chất phát lên, thiếu nữ thấy có hiệu quả. Tức khắc đại hỉ, nàng tự chạy trên tường liền bắt đầu suy tư lui này thú đàn kế sách. Chỉ là thấy những cái đó yêu thú tiến thối có độ. Liền suy đoán trong đó tất nhiên có người ở chỉ huy. Hơn nữa phía trước mạc danh chu lên. Thiếu nữ càng thêm chắc chắn, trước mắt này bầy yêu thú. Đều có cao nhân ở nơi tối tăm chỉ huy. Thiếu nữ phát giác một ít manh mối. Quả thực ở chỗ này bắt lấy một con tiểu thú. Tứ tượng thú, quần cư yêu thú, trí lực không cao. Thế nào cũng phải có trí lực siêu quần giả thao tác không thể. Trước mắt tiểu thú đó là người thao túng. Nhưng lại bởi vì quá nhiều phát triển trí lực. Thân thể liền biến gầy yếu rất nhiều, thiếu nữ chế trụ tiểu thú. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lại thấy những cái đó yêu thú đình chỉ công kích. Liền đem tiểu thú đặt ở mặt đất phía trên, ngươi đi đi. Thiếu nữ nâng cằm. Nói, chớ có lại đến nơi này quấy rầy. Nghe được không? Ngoặc kép, hết chương.